Thập phương võ thánh, chương 165 trong rừng, 1, góc truyện audio.com, Tây Sơn, cái bóng mặt trong rừng rậm, vạn thanh viện bên trong nguyện ý cùng theo một lúc rời đi. Chỉ có gần một nửa người, những người còn lại im ắng yên lặng xuống núi, vạn lăng trên lưng đắp lên dược, nhẫn nhịn đau đớn, ảm đạm nhìn xem rời đi một bộ phận người, toàn bộ vạn thanh môn. Đã từng coi như lại kém, cũng có mấy chục hơn trăm người, mà bây giờ chịu lưu lại, cũng cứ như vậy mười mấy. Liền Diêu Hán Thăng, thật có lỗi, sư tôn, ta, Diêu Hán Thăng làm người xác thực nghĩa khí, nhưng hắn còn có gia nhân ở Tuyên Cảnh Thành, còn có vợ con phụ mẫu, coi như hắn lại thế nào nghĩa bạc vân thiên, cuối cùng không có khả năng đi theo vạn thanh môn đào vong. Ngươi có thể nghĩ kỹ, hiện tại nếu là không theo chúng ta rời đi, một phần vạn xích cảnh quân tìm tới các ngươi. Vạn lăng thấp giọng nói, nghĩ kỹ, ta không có cách nào từ bỏ người trong nhà. Con trai của ta mới 5 tuổi. Diêu Hán Thăng cúi đầu áy náy nói, coi như là đầu hàng bị kéo đi đầu quân. Hắn cũng nhận, giống như hắn, còn có ngoài ra rất nhiều người. Cái này là môn phái bi ai. Bọn hắn hưng thịnh lúc, dựa vào này chút bản địa trung tầng đệ tử giao thiệp mạng lưới quan hệ. Có thể như con nhện, rắc rối khó gỡ, hình thành thế lực tập đoàn. Nhưng một khi gặp được tầng thứ cao hơn chèn ép, những quan hệ này lưới nhân mạch, ngược lại sẽ biến thành bọn hắn cản tay liên lụy. Nhường hắn trong vòng một đêm sụp đổ. Ta hiểu được. Vạn lăng trong tay áo tay, nhẹ nhàng nắm chặt, lại vô lực buông ra. Nàng không tự chủ được nhìn về phía một bên giữ im lặng Ngụy Hợp. Trước đó trong rừng một màn kia, không khỏi lại lần nữa hiện lên ở trước mắt nàng. Thật có lỗi, Diêu Hán Thăng cuối cùng ôm quyền, lại cho chung quanh những người khác cúi người chào. Hắn nhìn một chút vạn lăng, do dự mãi. Cuối cùng vẫn là mang theo hành lý, hướng phía núi đi xuống. Thật có lỗi, sư tôn, chúng ta tuyệt sẽ không truyền ra ngoài Phúc Vũ Tụ Vân Công. Sư tôn, bảo trọng, an tĩnh trong chốc lát, có Diêu Hán Thăng dẫn đầu. Từng cái nội viện đệ tử, tam huyết võ giả, cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe ảm đạm rời đi. Đến trình độ này, nếu là không muốn liên lụy trong nhà, biện pháp duy nhất, liền là quy hàng đầu hàng. Bọn họ đều là bản địa gia tộc tử đệ. Đầu hàng bình thường sẽ không gặp được phiền toái. Nhiều lắm là liền là đứng trước một chút xử phạt. Như bọn hắn như vậy tam huyết võ giả. Chủ yếu xử phạt, lệ cũ là xung quân. Trong quân đội hàng loạt tam huyết cao thủ. Rất nhiều cũng là như thế tới. Mặc dù bọn hắn chiêu thức kinh nghiệm thực chiến không được. Nhưng khí huyết cảnh giới tại cái kia, chỉ cần hung hăng tôi luyện thao luyện, bỏ chút thời gian học tập phối hợp, cũng có thể trở thành có thể dùng chiến lực. Gió đêm phơ phất, trong rừng cây đảo mắt liền ít hơn phân nửa người. Chỉ để lại vạn lăng, Ngụy Hợp, mang theo đã hôn mê vạn thanh thanh dẫn đầu. Ngoài ra còn lại, đều là nội viện lão đệ tử, hoặc là nhà không có người, hoặc là vốn là cô nhi. Như vậy không có dắt không có treo người, mới dám thản nhiên cùng vạn thanh môn cùng tiến thối. Lưu lại người hết thảy 12 cái, 10 nữ tử, 2 nam tử, hắn bên trong niên kỷ vượt qua 40, có 5 cái, 12 người nguyên bản còn tại tập võ tu hành. Đột nhiên nghe được vạn thanh cửa bị xích cảnh quân nhằm vào chặn giết. Trong lòng một dạng hoảng hốt. Nhưng vốn là không nơi nương tựa các nàng. Vạn thanh môn chính là nhà của bọn hắn. Không chỗ có thể đi. Chỉ có thể lưu lại. Đây cũng là còn lại 12 người tình huống lúc này. Bọn hắn từng cái có chút bối rối hoảng hốt ánh mắt. Toàn bộ tụ tập tại viện thủ vạn lăng trên thân. Chờ đợi nàng phân phó. Viện thủ, bây giờ nên làm gì? Chúng ta muốn thu lại thì sao? Còn thừa người bên trong, tu vi cao nhất một nữ tử thấp giọng hỏi. Nữ tử tóc dài trói thành bím tóc đuôi ngựa, ánh mắt sắc bén, khóe mắt có một đạo mặt sẹo. Dung mạo mặc dù không đẹp, nhưng lại cho người ta một loại hung ác giàu có xâm lược cảm giác ấn tượng. Quảng cáo, cái này người họ Phan tên nhỉ? Qua tuổi 50, là còn lại trong mọi người thực lực tối cường. Lớn tuổi nhất một cái. Đại gia thường ngày đều gọi hô nàng nhị tỷ. Nội viện các lão nhân gặp được cái gì tranh chấp, cũng thường xuyên ưa thích tìm nàng hòa giải. Chỗ lấy người này uy vọng không kém. Nàng lúc này phát biểu, trình độ nhất định đại biểu là ở đây các đệ tử tiếng lòng. Vạn Lăng trong lòng cũng là mờ mịt. Xích Cảnh Quân động tác quá đột nhiên. Đột nhiên đến nàng căn bản cái gì cũng chưa chuẩn bị xong. Sư tôn, ta ngược lại thật ra có cái chỗ. Ngụy Hợp ở một bên bỗng nhiên lên tiếng. Cái gì chỗ? Vạn Lăng sững sờ, cấp tốc nhìn về phía hắn. Không biết vì cái gì, từ khi thấy Ngụy Hợp độc chết Du Mộ Huyên cùng hàng loạt quân tốt về sau, nàng liền đối với hắn không hiểu sinh ra một tia ỷ lại. Mặc dù khi trở về, Ngụy Hợp nói rõ hắn chẳng qua là mưu lợi, cũng không phải là thực lực chọi cứng, mà là hạ độc mới có thể giết chết nhiều như vậy truy binh. Nhưng nếu là chỉ hạ độc chết vài người còn có thể hiểu được. Hạ độc chết nhiều người như vậy, Vạn Lăng trong lòng còn lại chỉ có hồi hộp. Thủ đoạn như vậy, đã không phải là đơn giản hạ độc đơn giản như vậy, mà là gần như ôn. Cái này cũng dẫn đến Vạn Lăng một đường trở về, hoàn toàn không biết nên dùng thái độ gì đi đối mặt cái này chính mình đã từng coi là hết sức đệ tử bình thường. Từ nơi này tiếp tục hướng tây, vượt qua hai tòa núi nhỏ, hướng bắc đi khoảng 20 dặm, sẽ có liên tiếp miên dãy núi. Dân bản xứ gọi phòng tối núi. Phòng tối trong núi độc chướng lan tràn, độc trùng rất nhiều, dị thú thành đoàn, chính là thích hợp nhất ẩn nấp chỗ. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh nói, độc chướng độc trùng, còn có dị thú, có không giải pháp? Vạn Lăng nghiêm túc hỏi. Những đệ tử này tự có thủ đoạn giải quyết. Trước đó đệ tử chế dược lúc, thường xuyên đi vào thu thập tài liệu, cho nên đối bên kia rất là quen thuộc. Sư tôn nếu là tín nhiệm, liền dẫn bên trên đại gia theo ta cùng một chỗ. Ngụy Hợp chấn định và bình tĩnh, nhường Vạn Lăng trong lòng tin phục độ càng thăng một tầng. Nàng chẳng qua là đơn giản suy tư dưới, liền làm tức gật đầu. Được, chúng ta tùy ngươi cùng một chỗ. Ngươi ở phía trước mặt dẫn đường. Ngụy Hợp cũng không nghĩ tới, chính mình trước đó chuyên môn cho mình cùng nhị tỷ tìm đường lui một trong, thế mà hiện tại thật đúng là có đất dụng võ. Chẳng qua là nhị tỷ Ngụy Oánh lúc này còn tại chân khinh bên kia. Hắn nghĩ tới tầng này, trong lòng thoáng qua một tia khói mù. Hy vọng chân khinh có thể thấy thiên ấn môn tình huống, không muốn đần độn hướng phía bên này tới gần. Hắn tự nhiên cũng có biện pháp liên hệ chân khinh, bằng không cũng sẽ không nguyện ý nhường lúc đó thường tiếp đi nhị tỷ. Chẳng qua là hiện tại liên hệ còn không phải lúc. Đồ vật đều thu thập xong a? Ngụy Hợp lên tiếng hỏi. Vạn Lăng gật đầu. Ừm, nhục điền hai tòa đều sẽ dị chủng lên ra tới. Còn có kim phiếu, thịt làm cái gì, thuận tiện mang đi, đều cùng một chỗ gói. Đại gia mỗi người mang một chút, vừa vặn mang đi, chẳng qua là này ngày sau. Thức ăn lên, không có việc gì, phòng tối trong núi nguyên liệu nấu ăn rất nhiều. Liền là cần phải cẩn thận hung mãnh dị thú. Đến lúc đó một lần nữa tìm phù hợp dị thú chế tác nhục điền liền tốt. Ngụy Hợp cười nói. Vậy thì tốt. Vạn Lăng gật đầu. Cái kia trước lên đường đi. Ta sợ Xích Cảnh Quân lúc nào cũng có thể sẽ chạy tới. Ngụy Hợp nói. Được. Vạn Lăng gật đầu lần nữa. Hai người có chút quái dị thái độ cùng đối thoại, mơ hồ lộ ra, Vạn Lăng tựa hồ là dùng Ngụy Hợp kiến nghị thái độ cầm đầu. Cái này khiến một bên Phan Nhị đám người trong lòng quái dị. Từng đôi ánh mắt không ngừng tại Vạn Lăng cùng Ngụy Hợp ở giữa chuyển động. Sư tôn chú ý mang mọi người bắt kịp. Nếu có nghi hoặc, có thể ra tiếng hỏi thăm. Ngụy Hợp một ngựa đi đầu, thả người vọt lên, hướng phía tây thêm nhanh rời đi. Vạn Lăng mang lên Vạn Thanh Thanh, cùng Phan Nhị đám người cùng một chỗ khinh thân vọt lên. Theo sát phía sau, đảo mắt một nhóm tầm 10 người liền biến mất ở trong rừng chỗ sâu. Vạn Lăng cõng Thanh Thanh, tận lực thả nhẹ bước chân, dùng chữa thương dược vật về sau, tăng thêm như thế một chút thời gian điều trị nghỉ ngơi. Nàng thoáng khôi phục một điểm kinh lực, lúc này để cho nàng cùng đồng cấp cao thủ giao thủ. Khả năng không được, nhưng chỉ là đi đường, vẫn tính có khả năng. Vạn Thanh Thanh thương thế mặc dù dọa người, nhưng bỏ đi phi đao băng bó về sau, cầm máu, đoán cốt võ sư mạnh mẽ tự lành lực cũng bắt đầu bày ra. Vết thương rất nhanh chính mình ngưng kết chảy máu sẹo, ngăn chặn chảy máu khẩu. Tắc nghẽn huyết mạch bị Vạn Lăng ra sức lực nhẹ nhàng khơi thông. Thương thế như vậy, chỉ phải thật tốt tĩnh dưỡng mấy tháng, liền có thể lần nữa khôi phục như thường. Vạn Lăng trong lòng cảm xúc phức tạp, nhìn xem đằng trước Ngụy Hợp khôi ngô cao lớn bóng lưng. Nàng không biết vì sao, lại có một tia nhàn nhạt an tâm cảm giác. Đây là nàng chưa bao giờ có cảm giác. Trong rừng rậm, từng đạo Vạn Thanh Viện bóng người phi tốc lướt qua, hướng phía tây mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, giữa không trung một đầu màu tím chim ưng bỗng nhiên xẹt qua. Sắc bén mắt ưng bên trong, mang theo từng tia cừu hận, nhìn chằm chằm phía dưới đang ở bay nhanh đoàn người. Chim ưng vỗ cánh tuột tường một hồi, lại trở về lao xuống, xuyên qua mảng lớn rừng cây. Rất nhanh, nó rơi xuống một đầu cứng cáp nam nhân trên cánh tay. Chim ưng thấp giọng kêu to mấy lần, vỗ cánh phối hợp động tác, tựa hồ tại truyền lại tin tức gì. Nam nhân cẩn thận nghe xong, quay người hướng phía sau quỳ một chân trên đất. Đại nhân, căn cứ Du đại nhân yêu ưng cho ra tin tức, giết chết Du đại nhân hung thủ, đang theo phía tây phòng tối núi hướng đi tiến đến. Hắn rất có thể dự định tiến vào phòng tối núi, dùng lần tránh chúng ta truy sát. Phía sau, Chu Hành Đồng cùng một chuyến xích cảnh quân kim hình bộ tinh nhuệ, đứng trong bóng đêm, lặng lặng nghe xong, có thể ngăn cản sao? Một bộ quan trầm giọng hỏi, có khả năng, tốc độ của bọn hắn quyết định bởi tại yếu nhất tam huyết. Hơn nữa còn mang theo có không nhẹ hành lý. Chúng ta dùng tinh nhuệ số ít cao thủ truy kích, hẳn là có thể khi tiến vào phòng tối trước núi đuổi kịp. Nam tử cấp tốc nói, đại nhân, phó quan mở miệng muốn nói chuyện, lại bị Chu Hành Đồng nhấc tay ngừng lại. Các ngươi quá chậm, ta đi trước đoạn người. Hắn ngửa đầu ngắm nhìn lúc nửa đêm trăng khuyết, đã thật lâu không có lúc này giết người. Dùng độc cao thủ, hắc, hắn tiện tay đem roi thép ném cho phụ tá, cởi xuống trên thân áo giáp, mũ giáp, bao cổ tay, hổ thối. Chỉ mặc một thân màu xám trang phục, hắn hoạt động hạ thân thể. Đại nhân, có phải hay không có chút quá mức mạo hiểm? Phó quan có chút chần chờ. Không sao, ngươi cho rằng ta trên chiến trường chưa từng gặp qua loạn quân dùng độc cao thủ. Chu Hành Đồng cười lạnh. Tốt, chuẩn bị hành quân gấp. Bọn hắn chạy không được. Hắn tay không tấc sắt. Khom lưng, bành. Mặt đất nổ tung hai cái hố nhỏ, người đã trải qua hóa thành mũi tên phóng tới nơi xa ban đêm trong rừng rậm. Bóng mờ mông nùng dưới, đảo mắt người liền hóa thành hư ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này tốc độ, vậy mà so với trước đơn đấu thiên ấn cửu tử lúc, nhanh hơn rất nhiều. Quảng cáo, trong rừng rậm, sương mù dần dần tràn ngập. Từng sợi cao lớn thẳng tắp cây cối, tại trong sương mù khói trắng như ẩn như hiện, hóa thành đen kịt, sương mù phảng phất hiện ra ánh sáng, thuần trắng ánh sáng, mà cây cối thì biến thành một loại nào đó đáng sợ quỷ dị đen kịt bóng mờ. Mặt đất mang theo giọt sương phiến lá phản chiếu ra nhàn nhạt vệt trắng. Liếc nhìn lại, phảng phất trải lên một tầng điểm sáng màu trắng thảm. Càng là tới gần phòng tối núi, trong rừng rậm cảnh tượng liền càng là quỷ bí. Phốc, Ngụy Hợp đột nhiên dừng chân lại, quay đầu híp mắt nhìn lại. Sau lưng đen nghịt rừng cây sen lẫn xương trắng, cái gì cũng nhìn không thấy. Làm sao vậy? Phan Nhị theo sát sau lưng, lập tức cũng dừng lại hỏi. Nàng dừng lại, đằng sau hết thảy Vạn Thanh Môn còn lại đệ tử dồn dập đều ngừng lại. Cuối cùng cõng Vạn Thanh Thanh Vạn Lăng cũng ánh mắt ngưng tụ. Cảm ứng được cái gì quay đầu lại hướng về sau nhìn lại. Có người đuổi theo, mà lại tốc độ không chậm. Vạn Lăng trầm giọng nói. Ta lưu lại giải quyết hết truy binh. Các người tiếp tục hướng phía trước. Nhớ kỹ, không muốn buông ra dưới lưỡi dược đan. Ngụy Hợp quay người về sau đi. Muốn đi cùng đi, Vạn Lăng gấp giọng nói. Đều đi tới đây, khắp nơi là độc chướng. Chẳng lẽ đằng sau người kia còn dám tiếp tục? Ngụy Hợp nằm xuống, lắng nghe mặt đất. Hắn không ngừng, bước chân rất nặng, chỉ có một người. Các ngươi đi trước, ta giải quyết hết liền bắt kịp. Có thể, Vạn Lăng còn muốn nói điều gì? Không có có thể là. Ngụy Hợp híp mắt nhìn về phía nàng. Vạn Lăng trầm mặc xuống. Tốt. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Chúng ta không có ngươi dẫn đường. Tại phòng tối núi rất khó dàn xếp. Yên tâm, Ngụy Hợp đứng người lên. Từ trong túi tiền rút ra một đôi màu trắng tơ tằm bao tay. Nhẹ nhàng mang theo. Hai người có chút dị thường đối thoại. Nhường Phan Nhị đám người ánh mắt quái dị. Nhưng loại thời điểm này lại không tiện nói gì. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Rất rõ ràng. Trước đó có thể là chuyện gì xảy ra, dẫn đến viện thủ khắp nơi dùng Ngụy Hợp ý kiến làm chủ. Đi, Vạn Lăng cũng là quyết định thật nhanh, có thể tu luyện tới đoán cốt cực hạn, tuyệt sẽ không là tầm thường. Nàng biết tiếp tục lưu lại, dùng chính mình thân thể bị trọng thương, còn mang theo hôn mê Vạn Thanh Thanh, cùng với một chuyến tam huyết, căn bản chính là Ngụy Hợp liên lụy. Cho nên lúc này nhanh chóng rời đi, mới là chính xác cách làm. Đoàn người rất nhanh tay áo tung bay, cấp tốc lướt vào chỗ rừng sâu, tan biến ở trong sương mù, lưu lại Ngụy Hợp một người, hoạt động ra tay chỉ, sắc mặt bình tĩnh, đảo ngược hướng phía tới chỗ đi đến. Nếu chỉ có một người, vậy cũng không cần ẩn giấu cái gì. Chuyện cho tới bây giờ, tàng không tàng tu vi, kỳ thật đều đã không trọng yếu. Vạn Thanh Môn lần này về sau xác định vững chắc thành tội phạm truy nã. Cho nên bất kể như thế nào, chỉ cần truy cầu thu hoạch tốt nhất sử dụng liền tốt. Xích Cảnh Quân sở dĩ còn dám đuổi theo. Nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là, bọn hắn bị chết còn chưa đủ nhiều. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.